yêu anh lần nữa, phiên ngoại 1 Thái Minh Vũ 5 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên ngoại 1 Thái Minh Vũ 5 tuổi xin chào mọi người. Cháu là Thái Minh Vũ, năm nay cháu đã được 5 tuổi. Cháu rất là thông minh và đẹp trai vì ngày nào mẹ cũng khen cháu thế mà. Cha cháu là Thái Quân Nam, cháu rất thích cha cháu nha, đẹp trai nè, biết chơi với cháu nữa. Nhưng mẹ nói cha cháu là một cây hoa đào di động. Mỗi khi cha cháu dẫn cả nhà ra ngoài đường đi dạo phố hay mua sắm là một đám mấy cô xinh đẹp cứ đi ngã vào người cha cháu thôi. Cháu nghĩ hoài vẫn không hiểu, cây hoa đào di động là gì, ai biết chỉ cháu đi. Mẹ cháu là Nguyễn Minh Hân, mẹ rất là xinh đẹp nha. Cháu nghĩ mẹ chắc chắn đẹp hơn mấy cô người mẫu trên TV luôn đó. Nhưng mà mẹ cháu trước mặt cha cháu thật sự giống như bạn cháu hơn. Mọi người muốn biết vì sao không? Để cháu nói cho nghe. Sáng sớm cháu thức dậy rồi, vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi đến trường thì mẹ cháu vẫn còn ngủ nướng cơ. Cháu hỏi cha cháu cười nói, mẹ con cần ngủ bù, cháu cảm thấy thương mẹ ghê luôn, chắc mẹ cháu đã làm việc mệt mỏi lắm nhỉ. Quảng cáo, mỗi lần cháu uống sữa, mẹ cháu cũng phải bị cha cháu ép uống một ly. Chẳng phải nói sữa chỉ cần cho con nít hay sao? Vậy mẹ cháu là con nít à, ngoài ra cháu thấy mẹ cháu hay làm nũng với cha cháu lắm. Hừ, cháu là con trai không thèm làm nũng với cha cháu đâu. Vì vậy, cháu cảm thấy cha cháu thật vĩ đại. Cha cháu vừa phải chăm sóc cho cháu vừa phải chăm sóc cho mẹ. Nghe thời sự nói giá sữa tăng lên không biết cha cháu có đủ tiền để mua không đây. Cháu có nên đập ống heo lấy tiền phụ giúp gia đình không? Nhà cháu chắc nghèo lắm. Vì sao cháu nghĩ như vậy hả? Cháu thấy nhà mấy bạn trong lớp ai cũng đi xe taxi hay xe hơi mới tinh tới trường còn cháu thì đi xe cũ ơi là cũ. Mẹ nói là đi xe này cho không bị bọn xấu để ý, nhưng nhà cháu nghèo thế thì ai thèm bắt cháu làm chi đúng không? Cha mẹ cháu thì phải đi làm suốt ngày, rất là bận rộn. Cha cháu có đôi khi còn phải đi công tác xa nữa, có khi cả tuần mới về. Lúc đó mẹ cháu sẽ bảo cháu kêu cha cháu là, chú ơi, làm mặt cha cháu đen hết luôn, nhưng mẹ lại cười rất vui. Cháu sẽ học thật giỏi, lớn lên kiếm tiền nuôi cha mẹ. Cháu đi uống sữa để mau lớn đây. Hẹn gặp lại, bye, quảng cáo, cách chương.